Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 229. Gọi địa chủ, Hồng Vũ biểu hiện, có thể nói là chấn kinh tứ tọa. Tất cả tu sĩ đều biết, miễn là ngươi trên tay tài nguyên phong phú, ngươi thực lực liền có thể càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là phần lớn người đều đem những tư nguyên này dùng tại tăng lên thực lực của mình trên người. Loại này từ đầu tới đuôi chỉ động động hai cánh tay liền đem hai cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đè lên đánh. Cái này CMN một thân thực lực, đó cũng đều là tiền a. Một tấm tứ phẩm linh phù giá trị bao nhiêu? Ít nhất cũng phải mấy trăm hạ phẩm linh thạch. Có chút tương đối cường đại linh phù, thậm chí có thể bán đến hơn ngàn. Một trận đánh xuống, một vạn linh thạch không có a. Nói bậy, ta vừa mới một mực ở tính, tổng cộng 137 tờ linh phù, lấy chân bảo các nơi đó giá bán, đã có 38.962 viên hạ phẩm linh thạch bị đốt rồi. Thế này sao lại là chiến đấu a? Đây là trần trụi khoe của, trách không được mới tới Lâm Đông trưởng lão hội bán ra đủ loại linh phù, thực sự là tài đại khí thô, linh phù căn bản dùng không hết tốt a. Ngoài sân vây xem ăn dưa quần chúng, chăm chú mà bưng bít lấy bản thân túi càn khôn, phảng phất từng chương thiêu đốt linh phù, chính là bọn họ linh thạch một dạng, cũng không trách những người này giật mình như vậy. Ở lâm tiên giới, linh phù loại vật này, cùng đan dược một dạng, đều là một lần duy nhất. Có chút đan dược ăn hết, đó cũng là phụ trợ tu luyện, có thể vĩnh cửu tăng thực lực lên cái chủng loại kia. Thế nhưng là linh phù đây, dùng một chút liền không có. Nhìn xem bởi vì quán thâu linh lực mà bốc cháy lên linh phù, đó cũng đều là linh thạch a. Loại này tu sĩ tầm thường dùng để xem như áp đáy hòm bảo bối, dùng để ở ngàn cân treo sợi tóc bảo bối cứu mạng. Cứ như vậy bị từng chương dùng đến, hơn nữa còn là ở tông môn giữa đệ tử tỉ thí. Hơi quá đáng a. Kết thúc, Hồng Vũ môi son khẽ mở, hai cánh tay ngón trỏ cùng ngón giữa các kẹp lấy một tờ linh phù. Linh lực quán thâu tầm đó, để đối diện hai người tim đập nhanh không thôi. Mau dừng tay, đây chính là ngũ phẩm linh phù. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Nhìn xem Hồng Vũ trên tay liền muốn kích phát ngũ phẩm linh phù, hai người lập tức đầu hàng. Ngươi đây là muốn chúng ta mệnh a? Ngũ phẩm linh phù, đây chính là tương đương với xuất khiếu kỳ công kích a. Ở Hồng Vũ linh phù oanh tạc phía dưới, hai người chỉ là phòng ngự liền đã tận toàn lực. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến mình có thể ở thời gian uống cạn chung trà tầm đó, đem một thân linh lực toàn bộ hao hết, chính là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều không có kinh lịch như thế thời khắc nguy hiểm. Vân Nhi, trở về a, thấy tốt thì lấy. Lâm Nam nhìn Hồng Vũ cũng biểu hiện được không sai biệt lắm, liền trực tiếp mở miệng. Được đến Lâm Nam chỉ thị, Hồng Vũ cũng thu hồi trên tay hai tấm linh phù, hướng về phía mới vừa đối thủ thi lễ một cái, liền về tới Lâm Nam một bên. Hồng Vũ động tác gọn gàng, để tất cả mọi người đều có điểm chưa kịp phản ứng. Hơn nữa vừa mới nàng muốn làm gì? Hai tấm ngũ phẩm linh phù, ngươi đây là muốn giết người? Coi như chỉ có một tấm, thời kỳ toàn thịnh bọn họ cũng không nhất định gánh vác được a. Huống chi là hai cái linh lực cơ hồ hao hết người. Không nghĩ tới Hồng Nguyên ngươi thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Là ta nhìn lầm. Nhìn thấy Hồng Vũ vẫn như cũ vẻ mặt nhẹ nhõm, cơ hồ không có gì tiêu hao bộ dáng, tựa hồ vừa mới động thủ người không phải nàng, Doãn Hiên vội vàng bắt đầu khích lệ, đến làm dịu phía trước xấu hổ. Đại trưởng lão khách khí, Hồng Nguyên bất quá là ỷ vào trước đó kịp chuẩn bị, mới có thể chiến thắng hai vị sư huynh. Đối với chiến thắng hai tên nguyên anh đỉnh phong quá trình, Hồng Vũ không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo. Nếu không phải là Lâm Nam để cho nàng không muốn bại lộ tự thân thực lực chân chính, liền xem như không cần linh phù, Hồng Vũ cũng có thể đem hai người thu thập, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Hồng Nguyên không kiêu ngạo, không tự ti. Đợi một thời gian, định sẽ thành lâm tiên giới một ngôi sao mới khác. Thang Nhạc lập tức đứng ra giải vây. Hơn nữa chỉ huy dưới đáy đệ tử tiếp tục tỉ thí. Trải qua vừa mới cái kia vừa ra, hai tên này bị Hồng Vũ đánh bại đệ tử, tự nhiên là đã mất đi tư cách. Bất quá hai người cũng không dám có quá nhiều lời oán giận. Dù sao đây chính là bệnh tâm thần Lâm Đông trưởng lão đạo lữ a. Rất nhanh, Nguyên Anh kỳ tỉ thí liền kết thúc. Ghi danh đệ tử nhân số cũng không nhiều. Mọi người bình thường đều ở tông môn bên trong. Đối hai bên ở giữa thực lực vẫn có biết. Sẽ báo danh đến đây tỉ thí. Bất quá là nghĩ cùng đối thủ của mình hào hào luận bàn một chút. Hơn nữa, vạn nhất thắng đây. Đây chính là 10 năm mới một lần cơ hội. Tu sĩ tầm thường chính là sống cả đời đều không nhất định có cơ hội bên trên phong lôi sát nhìn chúng một cái. Huống chi, chỉ cần đi phong lôi sát, coi như cuối cùng không có bất kỳ cái gì thứ tự, cũng có thể được một điểm ban thưởng. Nguyên Anh kỳ tỉ thí kết thúc, chính là xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ đệ tử. Tu vi lên rồi về sau, diễn võ trường bên ngoài, một cái trận pháp bị kích sống, đem toàn bộ diễn võ trường bao khỏa trong đó, chủ yếu là vì không cho chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến chung quanh người xem. Thang Nhạc đám người nhiều hứng thú nhìn phía dưới chiến đấu, thỉnh thoảng sẽ còn đánh giá vài câu, đệ tử nào biểu hiện không tệ, đệ tử nào ý thức chiến đấu mạnh, đệ tử nào tiến bộ rất lớn loại hình. Mọi thứ đều lộ ra như vậy bình thường. Nếu không phải là Lâm Nam một bên kia truyền đến âm thanh kỳ quái lời nói, gọi địa chủ, gấp bội, một lốc, quản bên trên, ba mang một, lựu đạn, ta liền thừa một tấm bài, nói thật, Thang Nhạc đám người căn bản liền nghe không hiểu bọn họ lại nói cái gì. Còn có Ngưu đại ba người các ngươi, đến cùng đang làm gì? Mấy cái này nhạc khí chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Lại nói âm nhạc nghe lấy vẫn rất mang cảm giác. Em gái ngươi a, phía dưới ở tỉ thí đây, nghiêm túc một chút. Thang Nhạc mấy người biết rõ Lâm Nam não mạch kín phi thường mới lạ. Bất quá cũng không nghĩ đến mới lạ đến nước này. Đây là cái gì giải trí hạng mục? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Thoạt nhìn hảo hảo chơi. Không đúng, kém chút lại bị mang lại. Lâm Đông trưởng lão, ngươi xem hiện tại trường hợp này. Thang Nhạc cảm thấy không thể nhịn nữa. Phía dưới đã rất nhiều người xem ra được không? Dù sao cái này kiểu cởi mở thính phòng, liền xem như tông chủ trưởng lão vị trí cũng không ngoại lệ. Hơn nữa vì tốt hơn bày ra mình uy nghiêm, thậm chí diễn võ trường bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều có thể nhìn đến đây. Thế nhưng là, thật sự là quá nhàm chán. Tông chủ, Lâm Nam giang tay ra, biểu thị mình cũng là trong lòng khổ a. Nhàm chán em gái ngươi a. Thân là một cái tu sĩ, có thể hay không ổn định lại tâm thần? Ngươi liền là ở nơi này nhắm mắt dưỡng thần cũng tốt a. Thế nhưng là những ngươi ở trong này giải trí. Tông chủ, phía dưới tỉ thí vừa mới kết thúc một trận, không bằng liền để ta và Lâm trưởng lão xuống dưới đọ sức một phen. Cũng coi là cho đệ tử khích lệ khích lệ. Doãn Hiên lập tức đứng ra hòa giải. Ta không có ý kiến. Lâm Nam đem trên tay cuối cùng một căn ba đánh ra ngoài sau, lập tức đứng lên. Thang Nhạc gặp hai người đều không ý kiến, liền gật đầu, ra hiệu chuẩn bị sân bãi. Làm Lâm Nam cùng Doãn Hiên hai người tới trung ương diễn võ trường thời điểm, bên ngoài sân đệ tử hưng phấn, có thể nhìn thấy hợp thể kỳ đỉnh phong đại trưởng lão cùng tân tấn Lâm Đông trưởng lão quyết đấu. Vậy nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội, nếu không phải là Lâm Đông trưởng lão báo danh, cái này hợp thể kỳ tu sĩ chiến đấu, đều không biết phải chờ tới khi nào. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Đại trưởng lão A, dù sao cũng là hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nghe nói đại trưởng lão bình cảnh đã có chút buông lỏng. Không cần mấy năm liền có thể đột phá đến động hư kỳ. Thế nhưng là ta nghe nội môn sư huynh nói, Lâm Đông trưởng lão thực lực, không thua gì đại trưởng lão A. Đúng vậy A, đúng vậy A. Ta cũng giống vậy nghe nói. Xem một chút đi, hợp thể kỳ tu sĩ chiến đấu. Nói không chừng có thể ngộ đến thứ gì. Lâm Nam cùng Doãn Hiên ôm quyền hành lễ. Doãn Hiên liền lập tức sử dụng phi kiếm. Một bộ liền muốn công kích bộ dáng. Lại nhìn thấy đối diện Lâm Nam khoát tay. Sau đó, liền không có sau đó. Vân Tiêu các đệ tử lần thứ nhất biết rõ. Nhân loại cũng có thể triệu hồi ra to lớn như vậy lôi điện. Làm đạo kia lôi đình vạch phá bầu trời. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Liền rơi vào Doãn Hiên trên đầu. Toàn thân cháy đen. Trong miệng tốt bốc khói xanh Doãn Hiên. Mặc dù người còn đứng. Cũng đã trợn trắng mắt. Toàn trường tất cả mọi người giống như là bị bắt trái tim. Liền hô hấp đều ngưng. An tĩnh có chút đáng sợ. Mà vốn nên ở diễn võ trường Trung ương Lâm Nam. Cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên, một đạo nhanh nhẹt âm nhạc vang lên. Lâm Nam thanh âm, quanh quẩn ở toàn trường. Gọi địa chủ, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,